Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Nguyệt Thần Cung. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã từng bước dung hợp với ký ức của những kiếp trước xa xôi, và hắn tìm đến cung điện dưới lòng đất ở ngoài thành Thông Châu. Hắn nghĩ rằng nơi đó hắn sẽ tìm được đường tiến vào Nguyệt Thần Cung. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đau lòng một hồi, Độc Cô Bại Thiên đứng phắt dậy. Lúc đó hai động huyệt bị phong ấn đang tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Quang vụ mờ ảo như thể bốc lên một làn huyết thủy, răng khắp mỗi thốn của không gian. Ác ma phong ấn và phong thánh tuyệt ấn cũng đang nhấp nháy hồng quang yêu diễm, phảng phất như có sinh mệnh. Tường đá quanh đó cũng hơi rung chuyển. Từ trong hai động huyệt tối tăm vang lên những tiếng rít quái dị, phảng phất như oan hồn địa ngục đang gào rú, thành âm thê lệ khiến người khác lạnh người. Độc Cô Bại Thiên điều tức một hồi, thân thể đạt tới trạng thái đỉnh cao, đoạn cất bước tiến tới. Lúc đặt chân vào vùng hào quang huyết vụ, trước mắt liền xuất hiện ảo ảnh. Mấy chục võ thánh bị phong ấn gào lên. Truyền tống trận cổ xưa này nối liền nhiều lời riêng rẽ trên đại lục. Chúng ta không rút lui, hôm nay cùng say ngủ để dưỡng, khôi phục lại công lực. Lúc mọi người khôi phục lại, hơn nữa cũng là ngày công lực đại thành, chúng ta sẽ trở lại, đại chiến sẽ bùng nổ. Tự mình phong ấn chính mình, tự phá giải phong ấn cũng chính là lúc công lực đại thành. Không ai có thể một tay che trời, trên đời làm gì có ai sánh được với thần. Nếu có thể tức là đã trở thành chúa tể trời đất, tuy có thể đắc ý nhất thời, nhưng sớm muộn cũng bị diệt vong. Bỉ Ngạn bao gồm tất cả những người ở đó, tất nhiên nhân số không ít, đó không phải là thiên đường cho nên tất yếu, không nên tiếp tục tồn tại. Trận chiến cuối cùng sau vạn năm sẽ khiến Bỉ Ngạn biến mất. Trong số chúng ta cũng có người đến Bỉ Ngạn, có người cả đời chỉ sống trên thiên vũ, chưa từng sang Bỉ Ngạn, nhưng mục đích của chúng ta giống nhau. Lật đổ cái được gọi là thiên, không chấp nhận thiên, coi khinh tất cả mọi người trên đời. Chúng ta lăn lộn khắp nơi về việc này, sau vạn năm sẽ tương kiến. Nhân ảnh trước mắt mở dần, Độc Cô Bại Thiên chấn động, không ngờ lại có ngần ấy người muốn nghịch thiên. Tuy chỉ là hư ảnh lờ mờ, là dấu vết sau mấy vạn năm vẫn còn lưu lại, nhưng vẫn khiến hắn cảm nhận được sức mạnh của họ. Tu vi mỗi người đều vô cùng đáng sợ, có thể thấy họ là những người mạnh nhất trong lịch sử. Là võ thánh ở trong các võ thánh, võ ma ở trong các võ ma, là những người muốn nghịch thiên mạnh mẽ nhất. Hắn dấy lên hào tình vạn trượng, xưa nay hắn vẫn cho rằng mình cô độc trên con đường chống lại trời, hôm nay mới biết còn có nhiều chiến hữu đi chung. Dần dần hắn cảm thấy những hư ảnh đó quen thuộc, song nhất thời không nhớ ra tên tuổi. Chắc chắn mấy vạn năm trước, hắn và họ kể vai sát cánh tham dự lần tự phong ấn trong cung điện dưới lòng đất. Có những người vẫn say ngủ, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Có người đã tỉnh lại, thậm chí trải qua không ít trận đại chiến nghịch thiên. Ta đang chuyển thế để theo đuổi sức mạnh. Mục đích của chúng ta giống nhau, đều muốn đánh tan đại lục khác, phá trừ cái được gọi là trời. Có cả người của đại lục khác, có cả người của thiên vũ. Minh Nguyệt đến Bỉ Ngạn, Nguyệt Thần. Đầu óc của Độc Cô Bại Thiên càng lúc càng minh bạch, nhớ ra không ít sự tình xưa kia. Bỉ Ngạn thật sự có những nơi rất tuyệt vời, có cả những tu luyện giả. Tiếc thay, vốn là mảnh đất lành cuối cùng lại bị hủ hóa, quyền lực tuyệt đối đồng hóa với hủ hóa tuyệt đối. Ở đâu cũng vậy, vốn là một vài cường giả tu vi cao thâm nhưng lại đánh mất bản thân vì dục vọng, tự cho mình là thần, là trời, muốn khống chế vận mệnh của chúng sinh. Hắc, ở đâu cũng thế, có bức thì tức, có đấu tranh. Hơn nữa lại một nhóm siêu cấp cường giả chí hướng bất đồng, đại lục đó sẽ bị diệt vong. Trong nháy mắt, Độc Cô Bại Thiên hiểu được những việc trước đó hắn không thể lý giải. Chật vật tiến bước trong làn huyết quang đến giữa hai cửa động đen ngòm mới dừng lại. Trước đây, hai động huyệt này vô cùng thần bí đối với hắn, thậm chí hắn còn liên tưởng tới cánh cửa dẫn vào địa ngục. Việc gì thần bí khi được vạch trần đều sẽ trở nên bình thường. Độc Cô Bại Thiên đang có cảm giác này. Chưa hoàn toàn hiểu hết được những việc trong quá khứ, nhưng vậy cũng tạm đủ. Mọi việc ở đây chẳng qua chỉ để che mắt người đời. Hắn từng tham dự phong ấn cho nên mọi phong ấn này vô hiệu với hắn. Lần đó mấy chục tuyệt đại cường giả cùng thương lượng kỹ càng, biết trước có một ngày sẽ có người vì nguyên nhân nào đó mà vào được đây, cho nên truyền tống trận mới không bị phá hủy. Bên dưới đó hy vọng không làm ta thất vọng. Hắn không do dự nữa bước sang bên ác ma phong ấn. Đường đi tuyệt đối tối tăm, không có ánh sáng. Trong bóng đêm vô tận, bên tai hắn chỉ có tiếng gió vù vù. Không biết rơi xuống sâu bao lâu, cuối cùng chân hắn cũng chạm đất. Trước mắt hắn sáng lòa lên, cũng là tường ngọc Minh Châu, nhưng không giống cung điện dưới lòng đất lúc trước. Ở đây là một nơi thần kỳ, điện bên dưới điện, là nơi thần bí cực ít người đặt chân tới trong cả mấy vạn năm qua. Lúc này, hắn vô cùng kích động, khó lòng kiềm chế. Mấy chục cỗ truyền tống trận thần bí xuất hiện trong mấy chục cái ngọc thất khác nhau thông với các nơi riêng lẻ trên đại lục. Theo ký ức của hắn thì truyền tống trận này đều từ thời Thái Cổ lưu lại, đồn rằng do thần tiên để lại. Nhưng năm tháng dần qua, thần tiên đã tiêu vong, chỉ còn lại thần tích bảo tồn tới hôm nay. Gần trong gang tấc nhưng biển trời cách biệt. Phía sau truyền tống trận là nơi mấy chục võ thánh mạnh nhất đang say ngủ, dao động hùng hậu từ đó truyền ra. Không thể nào, ký thức cường giả cách xa cả vạn dặm mà vẫn như trước mắt. Bên cạnh truyền thống trận còn có những dòng chữ Đông Hải, Nam Hoang, Tây Lĩnh, Bắc Dương, Vân Sơn Đỉnh. Trong mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ có một đạo mạnh nhất, đáng sợ nhất, khiến hắn khao khát muốn biết là thần thánh phương nào, rốt cuộc là kẻ khủng khiếp siêu cấp nào đang ngủ say trong đó. Lúc đầu cô Bại Thiên tiến vào một gian thạch thất, hắn ngơ ngẩn, cạnh truyền thống trận còn có ba chữ theo lối cổ. Trường sinh cốc. Dao động mãnh liệt chính là từ đó truyền ra, hơn nữa dao động liên tục biến hóa, có lúc yếu mềm đầy thiện ý, có lúc nóng nảy hùng hãn hết sức, cơ hồ như muốn hủy thiên diệt địa. Trường sinh cốc, ta trùng sinh từ đó, đó là nơi ta ngủ say trước khi chết trong 8 kiếp trước, cũng là nơi ta đã sống qua ngày, nhưng bây giờ vì sao từ đó lại truyền ra dao động khủng khiếp đến vậy? 8 kiếp trước không thể tồn tại, không phải đã diệt vong rồi sao? Ta có phải là Bại Thiên đời thứ 9 hay không? Hiện tại, ai đang sống ở trong trường sinh cốc? Độc Cô Bại Thiên vừa kinh hãi vừa hoang mang, nhìn chăm chăm vào truyền tống trận, lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại. Chẳng lẽ có người đang ở ẩn tại nơi ta ngủ, rốt cuộc là ai? Càng lúc, một cảm giác quen thuộc từ phía trước đưa tới, hắn không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng lao mình tiến đến. Nguyệt Thần Cung, Minh Nguyệt. Một tòa đại điện kim bích huy hoàng sừng sững trước mắt, toàn thể được điêu khắc từ bạch ngọc. Ba chữ cổ thể Nguyệt Thần Cung xuất hiện trên đại môn, tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Nguyệt Thần Cung đúng là đây. Minh Nguyệt cũng là một trong mấy chục tuyệt đại cường giả, nàng ngủ say tại chính nơi này. Trong phút này, Độc Cô Bại Thiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn không lựa chọn lối tu luyện thông thường, mà chọn cách nghịch thiên hung hiểm nhất, cửu sinh cửu diệt. Minh Nguyệt không yên lòng, cho nên mới cùng hắn chuyển thế, nhưng cũng phải chịu biết bao khổ nạn. Hắn đẩy mạnh bạch ngọc môn đang đóng chặt, nhưng không mảy may rung động. Hắn liên tục tăng công lực, thậm chí song trưởng dùng lực bổ tới cũng không khiến cánh cửa lay động chút nào. Đó là một tòa đại điện bị phong bế, tựa hồ chỉ có thể vào bằng cửa chính. Nhưng đại môn lại quá kiên cố, trên cửa có một lỗ khóa cực lớn, nơi duy nhất có thể mở. Như thật như ảo, cảnh tượng trước mắt so với trong mộng hoàn toàn trùng hợp. Độc Cô Bại Thiên liền lấy ma phong ở sau lưng ra, cắm vào lỗ khóa khép vặn. Một vùng hào quang chói lòa từ Nguyệt Thần Cung tỏa ra, hắn bị đẩy văng đi, bạch ngọc môn mở tung. Ánh mắt hắn xuyên qua trùng trùng không gian, thấu tận trong gian phòng bằng bạch ngọc sáng nhất, rực rỡ nhất. Trên chiếc giường bạch ngọc đó có một nữ tử khiến tâm thần hắn chấn động, rất giống với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nàng đang nằm đó, thần thái an tưởng tới cực điểm, nhưng thân mình không có chút sinh khí nào. Đầu hắn nổ vang, hai chữ Tình Nguyệt bật ra khỏi miệng. Đồng thời cánh cửa bạch ngọc đóng lại ngay, ngăn cách ánh mắt, giữ lại hình ảnh khiến hắn bao đêm vấn vương trong mộng. Vì sao lại đóng chặt ngay? Sao không cho ta tiến vào? Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng đứng dậy cắm ma phong vào lỗ khóa, nhưng lần này cánh cửa không lay động. Mọi việc giống hệt như trong mộng, kết quả cũng vậy. Cùng lúc bên ngoài ngọc điện dấy lên vô số khí tức cường giả, có quang minh, có hắc ám, có khí tức khiến lòng người yên bình, có khí tức khiến người ta run rẩy, tất cả quấn quýt quanh tòa ngọc điện. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi giờ mà phong lên, nhanh nhẹn xoay người, cảm ứng kỹ lưỡng thì mới nhận ra những khí tức đó do truyền tống trận đưa lại. Mấy lão bất tử các ngươi, ta đến đây lần thứ 9, các ngươi đều đã tỉnh lại chưa? Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng quát. Khí tức cường giả trong đại điện tràn ra, cả tòa cung điện cơ hồ muốn lật tung. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên vang lên tiếng gào. Cửu thế linh lực chín kiếp, trường sinh cốc, nhanh lên. Thoáng chốc, hắn chìm vào nghĩ ngợi, liếc thật kỹ Nguyệt Thần Cung rồi rảo bước đi ra. Lúc đi qua một gian ngọc thất, Độc Cô Bại Thiên bất giác dừng lại. Từ trong chuyển ra dao động quen thuộc, hình như hắn mơ hồ có ấn tượng. Đằng sau truyền thống trận đó là một người, hắn là có mối tương giao. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào, hai chữ Đông Hải đập vào mắt. Hắn mỉm cười theo bản năng, đánh một quyền vào truyền thống trận. Quang hoa lóe lên, một luồng sức mạnh hùng hậu lan ra rồi biến mất. Cùng lúc ở ngoài Đông Hải, một bạch phát lão nhân mặt mũi tươi cười đang hét lên với một cô bé dưới hải đảo. Tiểu nha đầu, phải dụng tâm mới lĩnh ngộ được. Công pháp của lão nhân gia tuyệt đối là trên đời ít có, dưới đất vô song. Học xong nó, người sẽ vô địch thiên hạ. Trên hải đảo là một thiếu nữ xinh đẹp khiến ai nấy nhìn thấy đều nín thở. Dung nhan diễm lệ vô song tỏ vẻ vui tươi, tinh nghịch nhìn lão nhân ở trên không trung. Sư phụ, người lại khoác lác, suốt ngày tự xưng là vô địch thiên hạ. Nhưng con thấy người nếm mùi đau thương nhiều lần lắm rồi, đúng là lão tổ tông của nghề nói khoác. Lão nhân trên không tà áo bay bay, cước đạp hư không, đứng thẳng trên tầng cao của Đông Hải, uyển chuyển như thần tiên, nhưng lời lẽ tuôn ra lại phá sạch đi khí chất xuất trần đó. Tiểu nha đầu ngươi thì biết gì, lần trước ta không may bị tên danh con thiên ma đánh trúng, nếu so sánh thực lực, đừng nói là hắn, mà sư phụ hắn cũng không phải địch thủ của ta. Khoác lác, nếu người lại bị người ta đánh ngã xuống biển thì con cũng đỏ mặt thay, sau này người đừng nói với ai rằng người là sư phụ của con nhé. Lão nhân trên không trung vảnh ngược râu. Tiểu nha đầu, người dám coi thường sư phụ, để vi sư cho người biết, dưới gầm trời này không ai đủ khả năng đánh bại ta. Đúng lúc đó khoảng không gian phía sau lão nhân có dao động, một dải hào quang lấp lánh xuất hiện. Bịch một tiếng trúng ngay vào lưng của lão nhân. Đồ vương bắt đà nào, dám đánh lén ta. Lão nhân trong lúc không kịp trở tay, bùm một tiếng bị đánh văng xuống biển. Thiếu nữ tuyệt sắc đứng trên hải đảo há mồm kinh hãi, rồi cười hì hì chăm chú nhìn xuống mặt biển. Lão nhân toàn thân ướt nhập, từ dưới biển bay vút lên, giận dữ nhìn theo dải hào quang biến mất. Thiếu nữ nháy mắt cười danh mánh. Kiếp trước nhất định là sư phụ làm ra nhiều chuyện xấu lắm nhỉ. Nói nhăng, lão nhân gia ta là võ thánh thiện lương nhất, anh tuấn nhất và mạnh nhất trên đời. Thế vì sao người lại bị trời phạt? Thân thể lão nhân trên không trung lắc lư, xém chút nữa rơi xuống biển, tức giận nói. Cái gì mà trời phạt chứ? Đó là một tên ti bỉ vô sỉ đánh lén ta. Thiếu nữ bật cười. Rõ ràng là trời phạt, nếu không tại sao tự nhiên xuất hiện sấm sét? Trước đây chắc chắn là sư phụ đã làm nhiều chuyện xấu, bằng không sao lại bị sét đánh? Người mau trốn xuống biển đi. Hử, tiểu nha đầu, không cần phải chọc sư phụ ngươi. Lão nhân liền nhìn lên dải hào quang đang dần tan, nhẹ giọng nói. Là hắn. Sư phụ, còn không mau đem hết võ học dạy cho con, tuyệt học thiên thượng địa hạ vô địch. Người mà thất truyền đúng là đáng tiếc nha. Tiểu nha đầu, người đúng là càng ngày càng tinh danh. Độc Cô Bại Thiên từ trong gian ngọc thất viết hai chữ Đông Hải bước ra, đến nơi có dao động đáng sợ. Vừa vào gian ngọc thất trưởng sinh cốc, hắn đầm ra kích động, không hiểu phía sau truyền tống trận là cái gì đang đợi hắn. Sức mạnh vô biên khiến hắn thấy mình nhỏ bé, rốt cuộc phía sau truyền tống trận ẩn chứa sức mạnh kinh người đến bực nào. Hắn nắm chặt lấy ma phong trong tay, tung người nhảy vào trong truyền tống trận sáng rực. Cả gian ngọc thất chói lòa hào quang, ánh sáng từ cung điện phía trên xuyên xuống, Độc Cô Bại Thiên cầm ma phong cẩn thận giới bị. Lúc hắn tiến vào vùng hào quang thần bí, liền phát hiện bản thân khó lòng động đậy, không nhìn thấy gì trong vùng không gian này. Trước mắt toàn là hào quang bảy sắc mênh mông. Thời gian ngừng lại, không gian chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Hắn không cảm giác được thời gian trôi, hình như là ngay cả tim hắn cũng ngừng đập. Hắn không nhìn thấy gì, không cảm giác được khí tức, thậm chí cảm thấy như bản thân không còn tồn tại. Thân thể mơ hồ bị phân giải, hóa thành điểm điểm quang mang, tan vào biển ánh sáng. Giống như trải qua ức vạn năm, lại giống như trong chớp mắt, hắn có cảm giác trời xoay đất chuyển, thân thể quay tít, vận động hoàn toàn không theo quy tắc. Sau cùng bịch một tiếng ngã xuống, mà phòng trong tay rời khỏi tay, Độc Cô Bại Thiên mơ hồ nhìn tình cảnh trước mắt, đó là một gian thạch thất cổ kính, trên tường hằn sâu những vết khắc của tuế nguyệt tang thương. Nhưng điều khiến hắn thực sự kinh ngạc lại là áp lực hùng hậu chấn nhiếp tâm thần cùng với một luồng sức mạnh xáo động mang theo khí tức hủy diệt, hình như cách đó không xa. Hắn như bị hút về phía áp lực, bất giác đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi thạch thất. Minh Châu tôn thêm vẻ âm u cho con đường cổ kính, Độc Cô Bại Thiên liền men theo thông đạo, đẩy cửa một gian thạch thất khác. Có sức mạnh khủng khiếp đó tựa hồ, ở trong mỗi gian phòng, lại như ở ngay bên cạnh hắn. Sau hơn nửa thời thần, vẫn không tìm được. Công trình ngầm rộng lớn này, phòng ốc đủ nhiều, nhưng tìm cả nửa thời thần, sau cùng hắn cũng đến nơi mà thông đạo kết thúc. Hắn đẩy cửa gian thạch thất cuối cùng, tiếng ầm ầm vang lên như sấm động. Trên không của Trường Sinh Cốc, mây gió cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, mây đen phủ kín phạm vi trăm dặm quanh cốc. Mây đen khắp nơi lại tụ về Trường Sinh Cốc, khiến cả tòa cốc này chìm trong hắc ám tối tăm. Ma khí xung thiên tràn khắp chân trời, vô số cường giả đều cảm nhận áp lực nặng nề. Tiếng thở than từ những vùng bí địa ở Nam Hoang, Bắc Lĩnh vang lên. Trường Sinh Cốc lại là Trường Sinh Cốc, cửu chuyển, ma tôn cửu chuyển có thành hay không? Thạch môn đổ sụp xuống, Độc Cô Bại Thiên giơ ma phong tiến vào. Một luồng đại lực ập vào, ma phong vươn lên nghênh tiếp, liền bị đại lực kéo sang một bên. Tay hắn trống trơn, ma phong bị đoạt quăng tít ra xa. Trong thạch thất hảo quang lấp lánh. Tám người tách thành tám phương hướng đứng ở tám góc. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi, mỗi người đó đều giống hệt như hắn. Tám người, tám kiếp. Quan sát kỹ càng thì hắn phát giác tám người hình như chỉ do hảo quang mờ mờ cấu thành, chứ tịnh không phải tồn tại thực thể. Một hàng chữ cổ thể hiện lên: Thái cổ tỏa hồn đoạt phách trận, trấn giữ linh lực của tám kiếp. Trong lúc đó, Độc Cô Bại Thiên mất hẳn tự chủ, bắt đầu vận hành ma thiên quyết, năng lượng tràn lấp cả gian thạch thất, một dải hư ảnh bay tới chỗ hắn. Hắn kêu lên thảm thiết, máu trào ra miệng, hư ảnh dung hợp với thân thể hắn, thoáng chốc khiến cơ thể cao lớn hẳn lên, tựa hồ như muốn nổ tung. A! Hắn không chịu nổi gào lên thảm thiết, kinh mạch liền xuất hiện trên làn da, ngoằn ngoèo như những con rắn, khiến hắn trông cực kỳ nanh ác. Sức mạnh hùng hậu trong thân thể xoay chuyển, dao động cực đại, thạch thất rung lên bần bật, mặt của Trường Sinh Cốc cũng rung lên theo. Từ sơn cốc vang lên những tiếng nổ. Sau một thời thần, Trường Sinh Cốc mới yên tĩnh trở lại. Thân thể của Độc Cô Bại Thiên trong thạch thất quay về trạng thái bình thường. Một luồng ma khí thuần chính phiêu tán phát ra, hào quang nhàn nhạt che kín cơ thể hắn. Thân thể hắn lại chấn động, cả thiên địa hình như cũng động theo. Một ma ảnh khổng lồ từ Trường Sinh Cốc bay lên, lơ lửng đứng trên không, khí thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Từ những thánh địa cổ xưa đang say ngủ của Thiên Vũ Đại Lục vang lên những tiếng hô: Đệ nhất chuyển, ma thiên. Dao động mãnh liệt lại từ thạch thất truyền ra, Trường Sinh Cốc một lần nữa rung động, rồi một ma ảnh khổng lồ bay lên không trung, lạnh lùng nhìn khắp nơi. Đệ nhị chuyển, kinh thiên. Ầm ầm. Lần này Trường Sinh Cốc dấy lên một làn sóng ngập trời đen ngòm, từng ma ảnh khổng lồ đằng không bay lên, dao động năng lượng khủng khiếp tỏa ra, cuồng phong cuốn đi khắp bốn phía. Lúc tám ma ảnh chia thành tám hướng đứng trên tầng không Trường Sinh Cốc, thiên địa vô cùng thất sắc, vô số tiếng than thở từ các nơi ở trên Thiên Vũ Đại Lục vang lên. Chỉ cần đạt tới cảnh giới thánh cấp đều cảm ứng được khí tức cực trí cường đại, thậm chí có mấy cao thủ đế cấp cũng cảm thấy linh hồn rung động. Kiểu sinh kiểu diệt trong truyền thuyết đã hoàn thành sao? Kiểu sinh kiểu diệt, nghịch thiên đại pháp, tu thành rồi sẽ tới cảnh giới nào? Kiểu chuyển, ồ, kiểu chuyển, lưu truyền mấy vạn năm, đến hôm nay đã không thành viên mãn ư? Công pháp mạnh nhất trong truyền thuyết cuối cùng đại công cáo thành rồi sao? Kiểu chuyển này là thành thần hay thành ma? Có người vui sướng, có người sợ hãi, có người kinh hãi, có người trầm mặc. Các võ thánh mang tâm tình khác nhau, ai nấy khẩn trương quan sát Trường Sinh Cốc ở hán đường đế quốc. Ba ngày sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, loạn thạch tứ tung. Một thân ảnh khổng lồ từ Trường Sinh Cốc bay lên, hú vang, khiến cho sấm động ầm ầm như tiếng rồng ngâm ở trên chín tầng trời, vang khắp cả tầng không. Tám ma ảnh to lớn trên không nhanh chóng giao nhau, Độc Cô Bại Thiên đứng giữa, cướp đạc hư không, mái tóc dài không gió tự bay. Bát ma vây quanh mình hắn liên tục xoay tít, sau cùng hóa thành một dải ô quang nhập vào thân thể. Mây đen cuồn cuộn, ma diễm ngút trời, sấm sét ầm ầm nổ vang. Phía trên Trường Sinh Cốc, một đôi mắt đỏ lỏm như máu nổi bật giữa trời đất tối tăm. Cửu chuyển thành ma, cuối cùng đã thành ma. Ma tôn đương nhiên phải thành ma rồi. Lời lẽ chưa kịp tắt, trường sinh cốc tối om lại xảy ra dị biến. Hai đạo hào quang màu máu thoáng chốc biến thành hai đạo kim quang chói lọi. Thiên địa ma khí cuồn cuộn thoáng chốc tiêu tan, mây đen dày đặc lại hóa thành mây trắng lững lờ. Một thân ảnh cao lớn ẩn hiện phía sau mây mù. Lẽ nào cửu chuyển thành thần? Ma tôn mà thành thần sao? Một lúc sau mây trắng lại biến thành một màu đen ngút ngàn, kim quang hóa thành huyết quang. Thần và ma và thần đi giữa danh giới của thần ma. Các tuyệt thế cao thủ trên Thiên Vũ Đại Lục đều hồi hộp. Tuy cả đứng ở cách cả vạn dặm kia không phải bản thân họ, nhưng mỗi người đều có cảm giác như chính mình đang trải qua cảnh tượng đó, khẩn trương cực độ. Ai nấy ngừng hô hấp, thông qua vạn lý ảnh tượng đại pháp chăm chú quan sát trường sinh cốc. Mây trắng và hắc ám giao nhau, lúc thì mây trắng phiêu diêu, lúc thì mây đen cuồn cuộn. Hai đạo hàn quang do thân ảnh ẩn sau đám mây cũng không ngừng biến hóa, hào quang chết chóc và màu máu, cùng với hào quang thần thánh vàng rực thay đổi không ngừng. Tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên trên tầng không của trường sinh cốc. Ầm, một tiếng sấm sau chót vang động, đất trời trở về nguyên dạng, mây trắng lững lờ, gió mát vi vu. Một thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không, hai mắt không phải màu máu mà cũng không phải kim quang. Trải qua một loạt biến hóa, Độc Cô Bại Thiên hình như vẫn không có thay đổi, hình như chưa từng có gì xảy ra. Những người quan sát đều kêu lên kinh ngạc. Hắn thành thần hay là thành ma? Hiện giờ hắn thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hắn đạt tới cảnh giới gì rồi? Như thể đáp lời bọn họ, Độc Cô Bại Thiên khẽ khẽ nói với chính mình. Những kẻ tự coi là thần ở Bỉ Ngạn còn có nhiều không? Lẽ nào hắn thành ma? Ma chi cực đạo? Vô tình ma đạo, vô dục vô tình, vong tình ma đạo, thái thượng vong tình, hay kiểu chuyển ma tôn? Độc Cô Bại Thiên nhìn lên một đám mây trên cao khẽ vẫy tay, tức thì đám mây trắng nhẹ nhàng bay xuống. Hắn than thở, vốn là một vầng mây tự do, giờ thì khó lòng được như vậy nữa. Đạo phi đạo, ma phi ma, trên đời này làm gì có cái là thần hay ma, bất quá là một bọn ngu xuẩn quên mất bản ngã, ta vẫn là ta. Cùng với tiếng lẩm bẩm của hắn, từ trên cao xẹt xuống một tia sét, đám mây trắng được hắn kéo xuống tiêu tan trong nháy mắt. Hắn lại khẽ than, dục vọng đúng là căn nguyên của hoạn loạn. Đoạn hắn uốn mình lạnh lùng nhìn sang chân trời phía tây, lên tiếng, hắc hắc, bây giờ mà các ngươi dám tới trường sinh cốc cầu sinh, Nguyệt Nhi, hôm nay để ta làm cho muội một việc, trên đời này không có ai đủ khả năng ngăn trở ta nữa. Từ xa xôi phía tây, hơn 10 đạo nhân ảnh hiện rõ, nhanh như chớp lao tới. Ngụy Tuần Thuyên sứ giả, hắc hắc, những kẻ đáng thương mà cũng đáng hận vô cùng. Chắc gần vạn năm nay có không ít cao thủ thánh cấp gục ngã trong tay các ngươi. Sống ngơ ngơ ngác ngác thế này, chỉ bằng hôm nay kết thúc đi chút hơi tàn. Thoáng chốc, 13 bóng người tới trên tầng không của trường sinh cốc, 13 võ thánh mặt mũi lạnh lùng vây chặt Độc Cô Bại Thiên. Tuyệt thế cường giả các nơi ở trên Thiên Vũ Đại Lục quan sát chặt chẽ. Họ muốn xem sau khi trải qua cửu chuyển, Độc Cô Bại Thiên đạt tới cảnh giới nào. Chủ nhân của các ngươi muốn các ngươi đến thăm dò ta sao? Hắn vẫn thế, lại can tâm làm chó săn cho Bỉ Ngạn. Vì sao không dám đến gặp ta? Hắn biết rằng sớm muộn ta cũng đến tìm hắn sao? 13 người cùng gầm lên, giết. Tất cả đều lao vào Độc Cô Bại Thiên. Các ngươi đã định sẵn là có đi không về. Ta quyết không lưu tình. Người ta chỉ cần sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay các người nhất định phải xong đời. Tay hắn vẫy mạnh mà diễm ngút trời bao phủ tứ phương. Cả trường sinh cốc chìm trong đêm đen tuyệt đối. Hơn 10 đại kim quang lóe lên từ trên không loang ra mùi máu. Lên đó mây đen tan biến. Trường sinh cốc cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì. Trời mây vẫn bình thường. Tầng không ở trường sinh cốc bình yên. Chẳng qua trên không trung thiếu mất 13 bóng người. Mọi Ngụy Tuần Thiên Sứ đã mất tích, chỉ còn trơ lại Độc Cô Bại Thiên đứng lặng trên không. Mọi võ thánh dùng vạn lý ảnh tượng đại pháp quan sát đều hít sâu một hơi khí lạnh. Không ai nhìn thấy hắn xuất thủ ra sao, cũng không ai biết hắn dùng cách nào, nháy mắt đã diệt sạch 13 võ thánh. Trời ạ, quá ư sợ, trong khoảnh khắc 13 võ thánh bị tiêu diệt. Hắn không phải là người, đích xác không phải người, mà là ma quỷ. Mạnh quá! Đó là tuyệt thế công lực của cửu chuyển. Cửu sinh cửu diệt đạt tới cảnh giới này, trong thiên hạ còn ai chống nổi nữa? Độc Cô Bại Thiên tựa hồ nghe được những võ thánh đó trò chuyện, cước đạp hư không,

Từ thời xa xưa, thời đại viễn cổ, từng có vô vàn anh hùng, cường giả như rừng. Những tuyệt thế cường giả thời đó vượt xa những gì võ thánh hiện nay có thể tưởng tượng. Ai nấy đều có bản lĩnh kinh thiên động địa. Vong tỉ mộ quân cảm giác toàn thân run rẩy, lão hoảng sợ đến cực điểm. Theo lão biết, những võ thánh thời viễn cổ không còn ai đều đã trở thành truyền thuyết. Ma tổ từng là một trong võ thánh thời viễn cổ đó, hiện nay còn có người đủ tư cách bình phân khu trắc với ma tổ hay sao? Có lẽ chỉ có cửu chuyển ma tôn, nhưng ma tôn này lại là một trong những tuyệt đại cường giả từ thời viễn cổ còn tồn tại đến giờ. Thế giới này loạn rồi, nhân vật trong truyền thuyết lại đang đứng trước mặt lão. Vong tỉnh ma quân không dám phản kháng, cường giả lâu đời nhất đã xuất thế, các võ thánh của thiên vũ đại lục chấn kinh, bắt đầu suy tư. Độc Cô Bại Thiên và ma tổ quyết không phải hai võ thánh viễn cổ duy nhất còn lại, không chừng sẽ còn những tuyệt thế cường giả khác của thời kỳ đó hiện thân. Loạn rồi, thế giới thực sự loạn rồi. Có lẽ giữa các cường giả sẽ xảy ra một lần gột rửa, hoặc sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa nào đó. Vong tỉnh ma quân sợ đến nỗi không thể phi hành, rớt thẳng từ trên không xuống. Công lực vạn năm không hề tầm thường, thể phách của lão so với sắt thép còn cứng hơn, khoét thành một cái hố sâu trên mặt đất. Lão run lẩy bẩy bò lên, cùng lúc mặt đất xảy ra dị biến, mặt đất rung động kịch liệt, bề mặt đất ra. Một vết nứt rộng nhiều xích từ trung tâm là vong tỉnh ma quân dần lan ra, một tiếng nổ động trời vang lên, loạn thạch bay tứ tung, mặt đất nứt toác, một bóng người lao vút lên trời. Trong lúc bay lên, người đó vung chảo tóm lấy vong tỉnh ma quân đang ngây ngẩn trên mặt đất như thể bắt một con gà. Vong tỉnh ma quân hoảng sợ phát hiện ra mình có tránh cũng vô dụng, căn bản không thể thoát khỏi bàn tay người đó, vận dụng toàn thân công lực cũng là uổng phí. Quả thật bi ai, giữa hai người là một khoảng cách như trời và vực. Tên nhãi ngươi, dám gõ loạn xạ cửa nhà của đại gia gia, quấy nhiễu giấc ngủ của ta, đúng là chán sống rồi, hôm nay ta nhất định đánh người tét đít. Vong tỉnh ma quân tức giận cơ hồ muốn chết đi. Dẫu gì lão cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió từ vạn năm trước. Ai ngờ, qua hai vạn năm lại bị người ta gọi là thằng nhãi, coi là trẻ con không hiểu chuyện để đánh đít. Đáng hận hơn, lão lại hoàn toàn không có lực hoàn thủ, hệt như con nít bị đối phương lấy ra làm trò đùa. Lão ngoái lại nhìn mới nhận ra, quái vật từ dưới đất chui lên này đang giận dữ nhìn mình. Quái vật, để đầu tóc rối bù, thân mình không một mảnh vải. Vong tỉnh ma quân ngượng ngập muốn đập đầu vào tường. Lão đầu tử này quá ư là hoang đường, lại trần trụi từ dưới đất chui ra. Cái mũi đỏ rực to tướng của lão nhân khá là bắt mắt, buộc người khác phải chú ý đến lão. Lão nhân dùng lực hít sâu một hơi. À, không khí trong lành thật. Đoạn lão nhân đưa bàn tay to như cái quạt vỗ vào mông của vong tỉnh ma quân. Ma quân kêu lên thảm thiết, suýt nữa còn chảy cả nước mắt. Lão kêu thảm. Mất mặt thật. Ta kháo, đường đường là một võ thánh lại gặp phải việc hoang đường thế này. Lão tặc đúng là. Độc Cô Bại Thiên đứng ngoài xa cười ha hả. Lão dâm trùng Chu Bá, chả lẽ người lại nảy sinh hứng thú với nam nhân? Lão Cái Bàng trừng mắt giận dữ. Hóa ra là tên khốn ngươi, chạy đến chỗ của ta làm gì? À, ta nhớ rồi, tên điên ngươi từng nói sẽ sáng tạo cái gì mà nghịch thần công, nghịch thiên khoáng thế. Ngươi không lo chuyển thế luân hồi, sao còn chạy đến đây? Lão dâm trùng ngươi quả nhiên là không ngốc, đã qua hơn một vạn năm, ta đã chuyển thế 9 lần, ngươi chắc không đến mức cả ngàn năm nghĩ những việc ác độc ngu xuẩn đó chứ. Mà thiền đáng chết, lão nhân già ta lúc nào chả bận rộn, ngươi đừng có nói nhăng. Ha ha, cái gì mà nhiều bổn phận, năm xưa dám sang cả Bỉ Ngạn quyến rũ lão bà khó chơi đó, đúng là khiến người khác nghĩ không ra. Lão dâm trùng ngươi sao lại có hứng thú với cả bạo long cỡ đó? Nói láo, Ma Thiên ngươi đừng có nói vớ nói vẩn. Năm xưa ta là bị người ta hãm hại, đâu có chủ ý gì với lão thái bà già khú đó. Mụ làm lái nái của ta cũng thừa tuổi. Hơn nữa thân phận mụ ở tại đại lục đó cũng không tầm thường. Ta dám chạm vào hay sao? Mấy tin tức này toàn do những tên khốn đồn đại linh tinh muốn ép lão thái bà hổ thẹn rồi đâm giận dữ mà giết ta. Độc Cô Bại Thiên cười. Lão dâm trùng, đừng hòng viện cớ. Mọi võ thánh lúc đó ai chẳng biết việc làm vĩ đại vì mỹ sắc của ngươi, không ngờ lại dám động tới cả lão thái bà lợi hại bậc nhất Bỉ Ngạn, ha ha. Ma Thiên đáng chết, người đi chết đi. Lão Cái Bàng xấu hổ quá hóa giận, phong bế huyệt đạo của vong tình ma quân, song bèn nhất não lên, tung chân phải đá mạnh vào mông. Phong Tình Mộc Quân văng đi như một viên đạn pháo lao vào Độc Cô Bại Tiên. Đau đớn cùng tủi nhục, nhưng không thể động đậy, lão suýt ngất đi vì bị sỉ nhục. Độc Cô Bại Tiên ha hả cười rộ. Được, lão dâm trùng, để ta xem hơn vạn năm qua, người có thành tựu gì. Tả Cước hóa thành một phiến hư ảnh trên không trung, hóa giải gọn gàng lực đạo trên người Phong Tình Ma Quân. Đoạn Hữu Cước lại vung lên như tâng cầu, tâng Ma Quân lên cao rồi dùng lực đá văng đi. Đáng thương cho Phong Tình Ma Quân, lão lại kêu lên thảm thiết, trở thành viên đạn pháo lao tới Chu Bá. Đến hay lắm, Ma Tiên, để ta xem tuyệt thế công lực của ngươi, sau khi trải qua 9 lần chuyển thế thì có gì hay ho. Chu Bá lại đá một cước vào Phong Tình Ma Quân, nhưng nhận ra lực đạo cực lớn, căn bản không thể ngăn cản đà lao của lão. Bất đắc dĩ lão lại tung cước, bùng bùng bùng. Chu Bá tung cước như cuồng loạn, liên tục 47-49 cước mới hóa giải hết lực đạo trên mình của Phong Tình Ma Quân. Lão dâm trùng lau mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Công lực tên khốn này quả nhiên tăng tiến, phải cho ngươi nếm mùi mới biết lợi hại của ta. Ma Thiên, ngươi nhớ cẩn thận, không lại trách ta không để tỉnh. Chu Bá hất Phong Tình Ma Quân lên, lộn ngược người chúc đầu xuống, lăng không tung ra một cước. Bùng! Phong Tình Ma Quân lại bắn về phía Độc Cô Bại Thiên. Lão liên mồm gào lên, cơ hồ nát bấy cả cuống họng, nhưng cũng chỉ hoài công. Độc Cô Bại Thiên hơi biến sắc trước đà lao tới của Phong Tình Ma Quân. Hắn nhanh chóng lắc qua một bên, tụ tập toàn thân công lực vào hữu cước, hất văng luồng đại lực. Bùng! Cuối cùng cũng đá Phong Tình Ma Quân bay ngược lại. Độc Cô Bại Thiên cũng ngầm lau mồ hôi chán lẩm bẩm. Lão dâm trùng này, thoái pháp quả nhiên gian trá. Mọi võ thánh ở trên Thiên Vũ Đại Lục đang quan sát đều sửng sốt, chứng kiến hai kẻ biến thái ở Nam Hoang liên tục đá Phong Tỉnh Ma Quân bay đi bay lại. Đầu óc của ai nấy như bị tê liệt. Phong Tỉnh Ma Quân tuyệt vọng, biết hai thằng biến thái này đang lấy lão ra làm trò đùa. Đường đường là nhất đại ma quân lại trở thành cho đồ vật cho người khác mua vui, đúng là khiến lão buồn tủi mà thổ huyết. Lão cũng biết hôm nay đừng hòng còn mạng, muốn tự sát, nhưng phát giác lực đạo của lão dâm trùng Chu Bá truyền vào mình vô cùng cổ quái. Hầu hết các đại huyệt đều bị phong bế khó lòng động đậy. Lão triệt để tuyệt vọng, nếu biết trước bị làm nhục thế này thà tự sát luôn từ đầu. Độc Cô Bại Thiên và Chu Bá hình như dần mất đi hứng thú với Phong Tình Ma Quân, động tác chậm hẳn rồi ngầm bàn bạc. Loại thần thông này khi đạt đến thánh cấp sẽ trao đổi qua thần thức. Trừ những kẻ công lực thông thiên thì khó ai hiểu được nội dung trao đổi là gì. Trao đổi xong xuôi, Chu Bá thẳng cánh giáng cho Phong Tình Ma Quân thêm một cước, đoàn tiếng nói với Độc Cô Bại Tiên. Ta đi ngủ đây, giao hắn cho ngươi. Nói đoạn lão dâm trùng chui ngay vào sào huyệt của mình. Liền đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Phong Tình Ma Quân bay vút về phía Độc Cô Bại Tiên. Hắn lại giơ chân chặn lại, đoạn dẫm chân hướng về Trường Sinh Cốc, nơi hắn Đường Đế Quốc. Phong Tỉnh Ma Quân đã suy sụp, từ lúc bị hai cường giả biến thái đá qua đá lại, lão đã phọt hết cả đại tiểu tiện. Một điều đại sỉ nhục đối với cao thủ thánh cấp. Tiếng gió vùn vút, lúc đến Trường Sinh Cốc, Độc Cô Bại Thiên giải huyệt cho lão. Phong Tỉnh Ma Quân hoàn toàn sụm xuống, mềm nhũn ngã xuống đất. Người muốn chết thế nào? Ta không muốn chết. Ngươi tưởng rằng được vậy sao? Hừ, muốn chết thống khoái thì mau nói ra chỗ hắn ẩn thân. Ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng hiểu, hắn được người của Bỉ Ngạn trợ lực, tu vi đã đạt đến cảnh giới quỷ thần mặt chắc. Nếu hắn ẩn tàng khí tức, nhất thời cũng không thể tìm ra. À, ngươi muốn mặc cả với ta, đừng có hão huyền. Phong Tỉnh Ma Quân cố lấy lại tinh thần liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên ở trên không trung. Lão nghiến răng, căm hờn thốt lên. Được, ta nói, hắn đã bỏ rơi ta, thì ta không cần khách khí nữa. Hắn ở một nơi tại phía bắc của Thiên Vũ Đại Lục, hình như một đại thảo nguyên. Ta đến đó gặp hắn mấy lần, nhưng bây giờ có thể khẳng định hắn đã chuyển nơi trú ẩn, song chắc là cách đó không xa. Được, người chết đi. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói. Theo bản năng, Phong Tỉnh Ma Quân nhanh chóng lướt lên không trung toàn bỏ trốn, nhưng lão phát hiện ra mấy chục thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng ập tới. Nhìn kỹ hóa ra mỗi người đều là Độc Cô Bại Thiên. Lão chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên từ phía trước. Lão không dám tin vào mắt mình. Thân thể nổ tung, nhất đại hung nhân lập tức mất mạng. Trường Sinh Cốc cầu sinh. Vẻ mặt Độc Cô Bại Thiên đượm nét thương cảm. Khi năng lượng sinh mệnh của Phong Tình Ma Quân tan hết, Độc Cô Bại Thiên trở nên vô cùng kích động. Hắn nhảy lên hư không, giơ tay phải lên trời. Tức thì mây gió biến hóa, trên đỉnh đầu xuất hiện một vũng xoáy, tầng không ở phía trên từ từ bị nút trọn. Mây tụ tập trong phạm vi trăm dặm dồn về Trường Sinh Cốc, thiên địa tinh khí vô biên được vũng xoáy hút về. Cánh tay phải Độc Cô Bại Thiên thu lại, tay trái đưa ra, năng lượng tràn ngập khắp Trường Sinh Cốc. Một hư ảnh mờ mờ hiện lên trong sơn cốc. Độc Cô Bại Thiên có cảm giác máu nóng toàn thân dâng lên, hắn khẽ gọi, Nguyệt Nhi. Hắn tăng tốc vận chuyển Thâu Thiên Đoạt Nhật Ma Công, thiên địa tinh khí quanh Trường Sinh Cốc bị hút sạch, đất trời chuyển màu ảm đạm, chỉ có trong Trường Sinh Cốc là sáng rực lên. Hư ảnh mờ mờ dần hiện rõ, chậm chậm bay lên. Dung nhan kiểu diễm đượm nét buồn, nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp. Một đạo ý thức truyền vào tai hắn. Huynh đến rồi. Đúng vậy, ta đến rồi. Giọng nói của hắn nghẹn nghẹn. Muội đã chịu khổ, ta quyết không để muội chịu thêm đau đớn nào nữa. Ta thề, cả thế gian này không ai có thể khiến muội tổn thương lần nữa. Lần trùng phùng giữa hai người cơ hồ bình bình đạm đạm, nhưng tất cả đã được gửi gắm trong lời nói. Chỉ có những người thực sự trải qua mới hiểu được đoạn tương giao không lời đó. Độc Cô Bại Thiên cẩn thận móc trong ngực áo ra một khối lệ tinh màu lam, hư ảnh mờ mờ trên không liên hóa thành lam quang nhập vào lệ tinh. Hắn lại cẩn thận thu hồi lệ tinh, ầm ầm tiếng sống nổ vang, dị tượng biến mất. Hắn đáp xuống mặt đất, từ truyền thống trận bên dưới Trình Sinh Cốc nhanh chóng đến cung điện dưới lòng đất ở thành Thông Châu, thành Phong Đế Quốc. Trừ mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ, trong đại điện vẫn trầm tĩnh như trước, từ trong Nguyệt Thần Cung không ngừng có dao động truyền ra. Lệ tinh trong ngực áo Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng bay ra, nổi lên trước mặt hắn. Một giọng nữ phiêu diêu nhợt nhạt trong điện vang lên. 3 năm nữa gặp lại. Tất cả đều bình đạm. Ở trong Độc Cô gia tộc ở Hán Đường Đế Quốc tỏa ra khí thế không tầm thường. Vì tiền bối sáng tạo ra công pháp Minh Vương Bất Động hồi 3 năm, 300 năm trước, không ngờ đã quay về. Phụ thân và gia gia của Độc Cô Bại Thiên kinh hãi há hốc mồm, không sao ngờ được. Vì lão tổ tông đột nhiên hiện thân. Hai người biết vì lão nhân này đã phá đế thành thánh, cũng có nghĩa là ông ta trường sinh bất tử. Độc Cô Ngôn Chí cung kính. Lão tổ tông có gì dạy bảo? Lão nhân đột nhiên xuất hiện, không khiến Độc Cô phụ tử lúng túng, ngoài trừ khuôn mặt lớn hơn Độc Cô Phi Vũ một chút thì râu tóc đều bạc trắng. Trên mình lão nhân không hề đượm trần thế tục khí mà giống hệt như một vị thần tiên. Chuyện xảy ra trong Độc Cô gia mấy năm nay ta đều nghe thấy hết. Không ngờ nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện ở nhà ta, trở thành hậu bối của ta, đúng là hoang đường hết sức. Độc Cô Ngôn Chí và Độc Cô Phi Vũ đoán là ông ta nói đến Bại Thiên. Lão nhân nói tiếp, tương lai sẽ có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Bất quá trong trường đại chiến thánh cấp này, ai chưa đạt tới cảnh giới thánh cấp sẽ không có phúc phận tham dự. Có nhân tất có quả. Vốn ta không định quay lại, nhưng trong trận đại chiến tương lai không biết sẽ có bao nhiêu thánh giả tiêu vong. Người già rồi thì cái gan cũng bé đi. Ta không rõ tương lai ra sao, liền nhân cơ hội về thăm nhà lần cuối. Độc Cô phụ tử kinh hãi, đại chiến giữa các thánh giả là trận chiến như thế nào? Đoạn lão nhân phất phới bay đi. Cùng ngày thì Độc Cô gia lại đón thêm một toán khách. Một lão nhân đầu tóc hoa râm dẫn theo một đoàn thanh niên nhốn nháo tới làm khách. Lão nhân dẫn đầu đó là lão lừa đảo mà Độc Cô Bại Thiên quen biết ở Vụ Ẩn Phong. Lúc này lão bước đi nhanh nhặn, phong thái không còn chút xíu bệnh tật nào. Độc Cô Phi Vũ nhìn thấy lão liền tung ngay một quyền vào ngực. Lão khốn người chưa chết sao, vô duyên vô cớ biến mất khiến ta lo lắng uổng công. Lão lừa đảo cũng đấm lại một quyền cười mắng. Lão lưu manh, người còn chưa nằm xuống, ta làm sao dám đi trước một bước. Lão nhân già ta còn ôm hy vọng phá đế thành thánh. Lão lừa đảo và Độc Cô Phi Vũ là bạn cũ, danh tiếng Độc Cô Phi Vũ cực thấp, người trong võ lâm biết lão là cao thủ đế cảnh không có mấy, nhưng lão lừa đảo là một trong vài ba tri kỷ của lão. Độc Cô Phi Vũ nhìn mấy chục thanh niên đứng sau của lão lừa đảo hỏi, thu đồ đệ nhiều vậy? Hắc hắc, đây chỉ là một phần, còn có không ít chưa tới. Đừng coi thường mấy tên trẻ tuổi này, mấy năm nữa ta cam đoan chúng sẽ là siêu cấp cao thủ, tinh anh của võ lâm. Độc Cô Phi Vũ mời mấy người vào phủ sắp xếp xong xuôi, bèn mời lão lừa đảo vào khách sảnh. Hỏi han cặn kẽ nguồn cơn mới biết, lão lừa đảo được Độc Cô Bại Thiên cứu. Một thân đế cảnh công lực đã phục hồi toàn bộ, còn loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Nghe lão nói có khả năng đột phá, Độc Cô Phi Vũ giật mình,